Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, người đeo đuổi chiến đấu. Vương Thần không có trước tiên đi gọi mở Hạ Thanh U cửa, mà là cùng Vương Chiêu đứng ở trong đám người, chờ đợi lấy Quan Nhất Kiếm cùng Độc Cô Phong hai người đến. Hắn cũng rất tò mò, Hạ Thanh U hai cái này người theo đuổi, đến tột cùng là người thế nào? Mau nhìn, quan sư huynh đến rồi. Có người chỉ vào nơi xa hô một cuống họng. Vương Thần dương mắt nhìn lại. Một cái anh tuấn thiếu niên người đeo trường kiếm. Từng bước một phút không mà đến. Đi đến gần mới nhìn rõ ràng. Thiếu niên này dáng dấp phi thường anh tuấn. Mặt như đao tước, tị nhược huyền đàm. Một đôi cân xứng mày kiếm phía dưới. Hai mắt trong trẻo có thần. Trong đó tựa hồ ẩn chứa lăng thiên kiếm ý. Tu vi chính như Vương Chiêu lời nói. Vương giả 6 tầng, chỉ bằng vào người này khí thế. Vương Thần liền có thể phán đoán ra. Thực lực của hắn tất nhiên không kém Dương Hùng. Quan Nhất Kiếm đứng ở không trung, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thánh Nữ Phong. Cũng không để ý tới người phía dưới nhóm. Thấy không, đây chính là quan sư huynh. Ta không có khoác lác đi. Chờ một chút đại chiến thời điểm ngươi đứng ở sau lưng ta. Bọn hắn cái này cấp bậc võ giả, cho dù là một tia kiếm ý tiêu tán ra, cũng đủ để muốn ngươi mạng nhỏ. Vương Chiêu nói chuyện, hướng phía trước cọ sát. Hắn ý tứ là sợ làm bị thương Vương Thần. Cái sau thực lực quá yếu, ở chỗ này quan chiến đều là một kiện chuyện nguy hiểm. Ha ha, Vương Thần cười không nói. Đối cái này Vương Chiêu hảo cảm lại tăng lên không ít. Độc Cô sư huynh đến rồi. Ngươi nhìn, Vương Chiêu chỉ một phương hướng khác, nhỏ giọng nói với Vương Thần nói, thật sự là thần thể. Vương Thần đã sớm chú ý tới, đục lỗ nhìn lên, một cái vóc người cao lớn thân ảnh màu đen xa xa bay tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại Quan Nhất Kiếm cách đó không xa dừng bước. Độc Cô Phong dáng dấp không thể nói anh tuấn, thân hình cao lớn trắng kiện, mặt chữ quốc, mắt hổ sư mũi. Khoát miệng tai to, khí thế lạnh lẽo, Độc Cô sư huynh cũng tới. Quyết chiến muốn bắt đầu. Không biết hai người bọn họ ai sẽ thắng. Ta đoán là Độc Cô sư huynh. Hắn là thần thể, có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Chưa chắc, quan sư huynh khách thế nhưng là lĩnh ngộ tiểu thành pháp tướng. Mà lại kiếm pháp siêu quần. Quản hắn ai thua ai thắng. Chúng ta là đến xem thánh nữ. Cũng không phải đến xem bọn hắn quyết đấu. Hy vọng thánh nữ sẽ hiện thân đi. Trong đám người, không ít người tại nhỏ giọng nghị luận. Độc Cô, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Quan Nhất Kiếm lạnh nhạt mở miệng. Trên người kiếm ý phun trào. Ánh mắt trở nên lăng lệ mấy phần. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn dọa không ngã ta. Hôm nay ngươi thất bại. Độc Cô Phong thần sắc khinh thường. Hắn nói chuyện đồng thời, trên thân cũng có chiến ý tuôn ra. Thật sao? Quan Nhất Kiếm đè lại phía sau bảo kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ít nói nhảm đi, xuất kiếm đi. Hôm nay ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Độc Cô Phong thân thể khẽ động, từ trong thân thể bay ra một thanh vàng óng ánh phương thiên họa kích. Rơi vào trong tay, võ giả đến vương giả cảnh giới, đã có thể làm được thể nội tàng binh. Phần lớn vương giả, đều là đem binh khí đặt ở linh hải bên trong. Cứ như vậy, có thể lợi dụng linh khí ôn dưỡng binh khí. Cũng có một phần nhỏ người thích cõng binh khí của mình. Liền giống như Quan Nhất Kiếm. Dạng này võ giả đối võ ý cùng pháp tướng lý giải vượt qua người bên ngoài. Không giờ khác nào không tại từ binh khí bên trên lĩnh ngộ ý cảnh. Choeng, keng, hai tiếng vương giả binh huýt dài xẹt qua chân trời. Đại chiến lập tức bộc phát, đinh đinh đang đang, thực lực của hai người đều cực mạnh, đảo mắt đấu hơn 10 chiêu, ai cũng không rơi hạ phong, bọn hắn cũng không có đụng tới pháp tướng. Đinh đinh đinh, làm nóng người mấy chục chiêu về sau, song phương đánh nhau thật tình, càng đánh càng nhanh, một chút tu vi thấp võ giả, thậm chí thấy không rõ hai người chiêu thức, thật là lợi hại nha, người nói bọn hắn ai sẽ thắng. Vương Chiêu kinh ngạc, theo bản năng hỏi một câu. Hỏi xong hắn liền hối hận. Vương thần chẳng qua là một cái linh thủy cảnh võ giả. Hỏi cũng là hỏi không. Hắn cảm thấy cái sau chỉ sợ ngay cả thân ảnh của hai người đều bắt giữ không đến. Không sử dụng pháp tướng tình huống dưới. Độc Cô Phong không phải là đối thủ. Quan Nhất Kiếm kiếm pháp quá tốt rồi. Độc Cô Phong tại dưới tay hắn không kiên trì được 500 chiêu. Vương thần thuận miệng đáp. Mù mờ a ngươi. Vương chiêu liếc một cái vương thần. Hắn vậy mới không tin cái sau. Ách, vương thần nhún nhún vai. Cũng không tại nhiều nói. Thương thương thương. Qua 300 chiêu về sau. Quan Nhất Kiếm kiếm thế nhất truyền. Đột nhiên trở nên lăng lệ rất nhiều. Độc Cô Phong dần dần theo không kịp tiết tấu. Bị đối phương áp chế. Nhưng hắn dù sao cũng là thần thể. Trong lúc nhất thời cũng không có lộ ra dấu hiệu bị thua. Đinh đinh đinh. Quan Nhất Kiếm kiếm pháp càng thêm lăng lệ. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Độc Cô Phong càng ngày càng phí sức. A, thật đúng là bị ngươi đoán đúng. Vương Chiêu thần sắc kinh ngạc. Lúc này người ở chỗ này đều có thể nhìn ra. Thần thể muốn bại. 450 chiêu về sau. Độc Cô Phong sắc mặt âm trầm. Kiếm pháp của đối phương quá tốt rồi. Để hắn khó lòng phòng bị. Nếu không phải ỷ vào thần thể linh khí hùng hậu. Đã sớm thua trận. 480 chiêu. Quan Nhất Kiếm chiêu thức lại biến. Phân quang lược ảnh kiếm pháp. Phốc. Một đạo kiếm quang đột phá Độc Cô Phong phòng ngự. Tại bộ ngực hắn lưu lại một cái xuyên qua tổn thương. Trước sau xuyên thấu. Một đám máu tươi từ sau lưng của hắn bão tố ra. Độc Cô Phong sắc mặt đại biến. Cấp tốc lui lại. Mới tránh thoát đối phương khóa cổ một kiếm. Thật sự là không đến 500 chiêu. Vương Chiêu ngạc nhiên nhìn về phía vương thần. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không thể nào hiểu được. Một cái linh thủy 4 tầng võ giả. Là thế nào nhìn thấu hai người công kích. Phải biết cái sau thực lực. Cùng Quan Nhất Kiếm cái này cấp bậc võ giả. Chênh lệch đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Ta mù mờ. Vương thần buông buông tay. Liền biết ngươi là mù mờ. Vương Chiêu cười cười. Thần thể sao? Chỉ thường thôi. Quan Nhất Kiếm giễu cợt. Khoan đắc ý. Ta nói qua. Hôm nay ngươi tất bại. Độc Cô Phong vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Hắn mặc dù thụ một điểm vết thương nhẹ. Nhưng là không quan trọng. Một điểm vết thương da thịt. Cũng không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Nói chuyện đồng thời. Cũng liền tế ra mình pháp tướng. Một tôn thần thai pháp tướng. Kim quang nhấp nháy. Khoảng chừng cao 10 trượng. Đây cũng là vương thần lần thứ nhất nhìn thấy nhập môn thần thai pháp tướng. Bao quát Mộc Vân bọn người ở tại bên trong. Bọn hắn những này thần thể. Cũng chỉ lĩnh ngộ nửa bước pháp tướng. Giết hắn. Độc Cô Phong thoại âm rơi xuống. Thần thai pháp tướng uy nghiêm hai mắt mở ra. Điểm điểm kim mang từ trong con mắt rơi xuống. Lăng lệ bức người. Nó thân thể khẽ động. To lớn pháp tướng thẳng hướng Quan Nhất Kiếm. Pháp tướng ra. Độc Cô Phong pháp tướng xuất động đồng thời. Quan Nhất Kiếm hét lớn một tiếng. Hắn pháp tướng cũng trống rỗng sinh ra. Một thanh dài trăm trượng cự kiếm. Lập ở phía sau hắn. Hắn pháp tướng mạnh hơn. Đã lĩnh ngộ tiểu thành pháp tướng. Xoát. Trường kiếm quét ngang. Quan Nhất Kiếm lui lại một bước. Cầm trong tay vương giả binh. Đứng ở pháp tướng cự kiếm mũi kiếm phía trước bộ vị. Khống chế pháp khí. Đón nhận đối phương thần thai pháp tướng. Đang. Cả hai đối oanh. Thần thai pháp tướng nắm đấm đánh vào cự kiếm trên mũi kiếm. Kinh khủng một kích mang ra động tĩnh lớn. Một chút cách gần đó võ giả trực tiếp bị năng lượng ba động tung bay. Rầm rầm rầm. Song phát pháp tướng triển khai công kích mãnh liệt. Quan Nhất Kiếm cầm trong tay vương giả binh. Phối hợp pháp tướng công kích. Hợp chiến thần thai pháp tướng. Vô số trong núi cự thạch bị cuốn lên. Nơi đây phát sinh đại động đãng. Những ngọn núi xung quanh. Nếu như không phải trận pháp bao phủ. Sớm đã bị hai người công kích tung bay. Lui. Vương Chiêu thấy một lần hai người công kích càng ngày càng mãnh. Vội vàng lôi kéo vương thần lui xa xa. Thần thể Độc Cô Phong vô luận là cảnh giới. Vẫn là ý cảnh. Đều kém đối phương một bậc. Nhưng là sức chiến đấu. Tuyệt không kém. Thần thai pháp tướng phách tuyệt vô biên. Phanh phanh phanh, liên tiếp đối oanh vài chục cái. Quan Nhất Kiếm sắc mặt trắng bệch, dưới chân hắn thân kiếm xuất hiện từng đạo vết rách, pháp tướng bị thương nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Ầm, thần thai pháp tướng công kích càng thêm mãnh liệt, trùng điệp một chân quất vào thân kiếm, cự kiếm lung lay muốn nứt, cuối cùng phốc một tiếng rốt cục nổ tung. Phốc, Quan Nhất Kiếm ho ra đầy máu, thân thể cũng bị tung bay mấy ngàn trượng xa. Hắn phi thường không cam tâm, hắn mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng là đối thượng thần thể còn kém một mảng lớn. Ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta, chịu chết đi. Độc Cô Phong thần thái phách lối, khu động pháp tướng đuổi kịp Quan Nhất Kiếm. Thần thai pháp tướng đưa tay đối trọng thương Quan Nhất Kiếm chính là một trường. Một trường này nếu là đánh thật, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Chậm đã, một tiếng thanh thúy thiếu nữ thanh âm từ thánh nữ phong truyền đến. Thanh U, Vương Thần dương mắt, nhìn thoáng qua thánh nữ phong, cũng không có phát hiện Hạ Thanh U thân ảnh. Hiển nhiên nàng chỉ là mở miệng, cũng không có hiện thân dự định. Thanh U thánh nữ rốt cục nói chuyện, thanh âm của nàng thật là dễ nghe. Vì cái gì không thấy Thanh U thánh nữ ra? Không phải nói hai người quyết đấu liền có thể nhìn thấy Thanh U thánh nữ sao? Chúng ta đều đi không? Ai? Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Vốn định gặp một lần Thanh U thánh nữ, hiện tại xem ra nguyện vọng thất bại. Ánh mắt của mọi người không khỏi đều nhìn về thánh nữ phong. Nhưng là tất cả mọi người thất vọng, giai nhân cũng không có hiện thân. Đã thánh nữ mở miệng, liền tha cho hắn một cái mạng chó. Độc Cô Phong cũng đình chỉ công kích, đối thánh nữ phong cười ôm quyền. Hừ, Quan Nhất Kiếm gầm thét một tiếng, phất tay áo rời khỏi nơi này. Hắn bại bởi thần thể Độc Cô Phong, đã mất đi truy cầu thánh nữ cơ hội. Thanh U thánh nữ, ta đã chiến thắng Quan Nhất Kiếm, còn xin thánh nữ hiện thân gặp mặt. Đợi thật lâu không chiếm được đáp lại, Độc Cô Phong mở miệng lần nữa. Đúng vậy a, còn xin thánh nữ hiện thân gặp mặt, có không ít võ giả cũng đi theo mở miệng. Độc Cô, ta đã nói rồi, ngươi muốn cùng ai quyết chiến là chuyện của ngươi, còn xin không muốn kéo tới Thanh U trên thân. Mời ngươi về sau không muốn tại làm loại chuyện nhàm chán này. Còn có các vị sư đệ, sư huynh cũng mời trở về đi. Thanh U thân thể khó chịu, không tiện gặp khách. Thiếu nữ ung dung thanh âm ở trong núi vang lên. Thanh âm mặc dù thanh thúy êm tai, lại mang theo tránh sang người ngàn dặm lãnh đạm. Ai, xem ra Thanh U thánh nữ thật không nguyện ý hiện thân. Có người thở dài. Cái này, Độc Cô Phong nghe vậy phi thường không cam lòng. Hắn nghĩ không ra, mình vì thánh nữ tân tân khổ khổ đánh bại Quan Nhất Kiếm, đối phương ngay cả gặp một lần cơ hội cũng không cho hắn. Ha ha, Thanh U thánh nữ, là như vậy, hôm nay có võ minh đệ tử tới, ta muốn mời ngươi cùng nhau tiến đến, chiếu cố võ minh đệ tử. Độc Cô Phong gạt ra một vòng ý cười, tỉnh táo bình hòa nói. Nha, không được, đệ tử giao lưu hội ngày ấy, Thanh U tự sẽ hiện thân, các vị mời về đi, về sau xin đừng nên quấy rầy Thanh U tu luyện, đa tạ các vị. Thiếu nữ thanh âm lần nữa truyền đến, đám người nghe vậy đều lộ ra thần sắc thất vọng. Vậy được rồi, Độc Cô Phong thần sắc thất vọng, hắn nói dứt lời về sau, đợi đã lâu, thiếu nữ đều không tiếp tục ứng thanh. Đến, ta nói tiểu sư đệ, người cũng thật xui xẻo, bốc lên nguy hiểm tính mạng từ ngoại môn đến đây, cũng không thể đủ gặp được một chút Thanh U thánh nữ. Vương Chiêu buông buông tay, cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng, chờ một chút nàng sẽ ra tới. Vương Thần cười cười, ánh mắt nhìn về phía thánh nữ phong, nói mê sảng a ngươi liền. Vương Chiêu trừng mắt, Vương Thần đột nhiên đạp không mà lên. Từng bước một chiều thánh nữ phong tới gần, giờ khắc này hắn quên đi thời gian, quên đi hết thảy chung quanh, chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người. Thanh Vương Thần há hốc mồm, cảm giác cổ họng của mình tựa hồ bị ngăn chặn, trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra lời. Tiểu sư đệ, mau trở lại, người điên rồi sao? Vương Chiêu khẩn trương, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vương thần lá gan lớn như vậy. Vậy mà tại trước mắt bao người, chạy đến thánh nữ sơn môn khẩu. Phải biết lúc này Độc Cô Phong còn chưa đi. Lấy tính cách của hắn, một chưởng đánh chết vương thần kia là nhẹ. Đó là ai? Hắn muốn làm gì? Dám tới gần thánh nữ động phủ. Hắn ăn tiên nhân mật sao? Tiểu tử, mau cút, không được khinh nhờn thánh nữ. Đáng chết tiểu tử, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từ đâu tới linh thủy cảnh võ giả, ngoại môn đệ tử cũng dám tới đây dương oai. Còn không mau cút đi. Từng đạo quát lớn âm thanh trong đám người vang lên. Tại mọi người xem ra, cái này linh thủy cảnh võ giả tới gần thánh nữ phong là đối thanh u thánh nữ khinh nhờn. Tiểu tử này, hắn muốn chết phải không? Độc Cô Phong khóe miệng hiển hiện một vòng tức giận. Thanh u ta đến rồi. Ngươi còn tốt chứ? Vương thần bình phục một chút tâm tình, mới quay về thánh nữ phong nói ra một câu nói như vậy. Thanh âm hắn trầm thấp, lại phảng phất gánh chịu thiên ti vạn lũ tưởng niệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.